nguyện suốt đời con xin quy y Tăng, mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng cao thượng, con hết lòng thành kính lạy Tam Bảo, rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ. Soạn phẩm này gọi Nền tảng Phật giáo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức Phật chánh đẳng giác. Nền tảng Phật giáo, Mula Buddha Sasana, Quyển 5, Phước Thiện, Punya Kusala, Soạn giả, Tỳ Khưu Hộ Pháp, Thamara Khita Phikku, Agama Hapandita. Lời nói đầu. Bộ Nền tảng Phật giáo là một bộ sách gồm có 9 chương, chia ra làm 7 quyển. Mỗi chương được khái quát như sau. 1. Chương 1. Ba ngôi cao cả, Tí Giác Gá. Đức Phật, Buddha, Đức Pháp, Thamma và Đức Tăng, Sangha. 2. Chương 2. Tam Bảo, Ratanataya. Đức Phật Bảo, Buddha Ratana, Đức Pháp Bảo, Thamma Ratana và Đức Tăng Bảo, Sangha Ratana. 3. Chương 3. Ân Đức Tam Bảo, Ratana Taya Guna. Ân Đức Phật Bảo, Buddha Guna. Ân Đức Pháp Bảo, Thamma Guna. Và Ân Đức Tăng Bảo, Sangha Guna. 4. Chương 4. Quy y Tam Bảo, Tí Sarana. Quy y Phật Bảo, Buddha Sarana. Quy y Pháp Bảo, Thamma Sarana. Và quy y Tăng Bảo, Sangha Sarana. 5. Chương 5. Pháp Hành Giới, Silachara. Giới của người tại gia cư sĩ, Gahatha Sila. Và giới của bậc xuất gia tu sĩ, Papa Chita Sila. 6. Chương 6. Nghiệp và quả của nghiệp, Kamma Kamma Phala. 4 loại nghiệp, Kamma Chatukka. Bất thiện nghiệp, Akusa La Kamma. Quả của bất thiện nghiệp, Akusala Vipaka. Thiện nghiệp, Kusala Kamma. Và quả của thiện nghiệp, Kusala Vipaka. 7. Chương 7. Phước thiện, Punya Kusala. 10 nhân phát sinh phước thiện, Punya Siravathu. 8. Chương 8. Pháp hạnh Ba La Mật, Parami. 30 pháp hạnh Ba La Mật, Tiên Xá Parami. 9. Chương 9. Pháp hành thiền, Phavana. Pháp hành thiền định, Samatha Phavana. Và pháp hành thiền tuệ, Vipassana Phavana. 9 chương được chia làm 7 quyển như sau. 1. Quyển 1. Tam Bảo, Ratanataya gồm có 2 chương là chương 1 và chương 2. Quyển 2. Quy y Tam Bảo, Tisarana gồm có 2 chương là chương 3 và chương 4. Quyển 3. Pháp Hành Giới, Silachara có 1 chương là chương 5. Quyển 4. Nghiệp và quả của nghiệp, Kamma Kamma Phala có 1 chương là chương 6. Quyển 5. Phước Thiện, Punya Kusala có 1 chương là chương 7. Quyển 6. Pháp Hạnh Ba La Mật, Parami có 1 chương là chương 8

Trong 10 loại phước thiện này được gom lại thành 3 nhóm. Nhóm phước thiện bố thí gồm có 3 phước thiện là phước thiện bố thí, phước thiện hồi hướng và phước thiện hoan hỷ phần phước thiện. Nhóm phước thiện giữ giới gồm có 3 phước thiện là phước thiện giữ giới, phước thiện cung kính và phước thiện hỗ trợ. Nhóm phước thiện hành thiền gồm có 4 phước thiện là phước thiện hành thiền, phước thiện nghe pháp, phước thiện thuyết pháp và phước thiện chánh kiến. Trong 10 loại phước thiện này, mỗi phước thiện đều trải qua 3 thời kỳ tác ý. Puppa Chetana, tác ý trước khi tạo phước thiện ấy, với thời gian lâu hoặc mau không nhất định. Puncha Chetana, tác ý khi đang tạo phước thiện ấy, ngay lúc hiện tại. Apara Chetana, tác ý sau khi đã tạo phước thiện ấy xong, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Mỗi thời kỳ tác ý có tầm quan trọng để cho phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp như sau. Nếu thời kỳ Puncha Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, có đủ 3 thiện nhân là vô tham, vô sân và vô si, khi đang tạo phước thiện nào thì phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp. Nếu thời kỳ Puncha Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, chỉ có 2 thiện nhân là vô tham và vô sân, không có vô si, khi đang tạo phước thiện nào thì phước thiện ấy trở thành nhị nhân đại thiện nghiệp. Nếu thời kỳ Puppa Chetana, các ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch, không có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn trước khi tạo phước thiện nào, và thời kỳ Apara Chetana, các ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch, không có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn sau khi đã tạo phước thiện nào xong, thì phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Nếu thời kỳ Puppa Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không trong sạch, bởi vì có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn trước khi tạo phước thiện nào, và thời kỳ Apara Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không trong sạch, bởi vì cũng có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn sau khi đã tạo phước thiện nào xong, thì phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Tuy nhiên, để quyết định phước thiện trở thành đại thiện nghiệp bậc cao hoặc đại thiện nghiệp bậc thấp, căn cứ vào Apara Chetana là chính như sau. Nếu thời kỳ Puppa Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không trong sạch, bởi vì có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn trước khi tạo phước thiện nào. Nhưng nếu thời kỳ Apara Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch, không có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn sau khi đã tạo phước thiện nào xong, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thì phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao. Nếu thời kỳ Puppa Chetana, thời kỳ tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch, không có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn trước khi tạo phước thiện nào, nhưng nếu Apara Chetana, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không trong sạch, bởi vì có tham ái, ngã mạn, tà kiến phát sinh xen lẫn sau khi đã tạo phước thiện nào xong, sau thời gian nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thì phước thiện ấy trở thành tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. Như vậy, phước thiện trở thành đại thiện nghiệp có 4 loại như sau: tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao, tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao và nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp. mỗi loại đại thiện nghiệp bậc cao, bậc thấp, cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, và trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala, tức kiếp hiện tại khác nhau như sau. 1. Tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ cho quả trong hai thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala, kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala. Người thiện nào có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước thiện bố thí, phước thiện giữ giới, phước thiện hành thiền, vân vân. Sau khi người thiện ấy chết, tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam nhân, Tihetu cá Pukala, từ khi đầu thai trong lòng mẹ. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam nhân vốn có trí tuệ. Nếu người tam nhân là hành giả thực hành pháp hành thiền định, thì có khả năng chứng đắc năm bậc thiền sắc giới thiện tâm, bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, chứng đắc năm phép thần thông thế gian, Lokiya Afinya. Nếu người tam nhân là hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ, thì có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. 2. Tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ. Giới 3. Nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ. Hai đại thiện nghiệp này cho quả tương đương trong hai thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, và thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala, kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, người thiện nào có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước thiện bố thí, phước thiện giữ giới, phước thiện hành thiền, vân vân. Sau khi người thiện ấy chết, tam nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm hợp với trí tuệ tuột xuống tương đương với nhị nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Có đại quả tâm không hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị nhân từ khi đầu thai trong lòng mẹ. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị nhân vốn không có trí tuệ. Nếu người nhị nhân là hành giả thực hành pháp hành thiền định, thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền sắc giới nào cả. Nếu người nhị nhân là hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ, thì không có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. 4. Nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ cho quả trong hai thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, và thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala, kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, người thiện nào có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tạo phước thiện bố thí, phước thiện giữ giới, phước thiện hành thiền, vân vân. Sau khi người thiện ấy chết, nhị nhân đại thiện nghiệp bậc thấp trong bốn đại thiện tâm không hợp với trí tuệ, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có suy xét tâm, đồng sinh giới thọ xả là quả của đại thiện nghiệp thuộc về thiện quả vô nhân tâm, gọi là tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau, làm hạng người vô nhân cõi thiện giới, Sugati Ahetuka Bukala, đuôi mù, câm điếc, tật nguyền, dần dần từ khi đầu thai vào lòng mẹ. Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vô nhân cõi thiện giới, đuôi mù, câm điếc, tật nguyền, dần dần, biết thông thường trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, tái sinh tâm làm phận sự đầu thai chỉ có một sắc ta tâm mà thôi. Liền tiếp theo là thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại. Nếu thai nhi bị đuôi mù, câm điếc, tật nguyền, vân vân, do ác nghiệp nào có cơ hội cho quả, thì không thể gọi người ấy là hạng người vô nhân cõi thiện giới. Bởi vì có một số đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt. Như vậy, trong đời này có ba hạng người, là người tam nhân, người nhị nhân, người vô nhân cõi thiện giới, cũng đều là quả của đại thiện nghiệp. Tìm hiểu quyển Phước Thiện này sẽ giúp cho độc giả hiểu biết rõ về cách tạo 10 phước thiện trong Punya Kriya Phách Thú và hiểu biết cách tạo tam nhân đại thiện nghiệp bậc cao trong 4 đại thiện tâm hợp với trí tuệ cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Patisanthikala. Có 4 đại quả tâm hợp với trí tuệ gọi là tái sinh tâm Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người tam nhân Tihe Tukka Bukala trong cõi người, hoặc quá sinh làm vị thiên nam tam nhân hoặc vị thiên nữ tam nhân trong 6 cõi trời dục giới. Đặc biệt, độc giả có thể tự trắc nghiệm để biết mình có phải là người tam nhân hay không bằng cách thực hành pháp hành thiền định. Nếu có khả năng chứng đắc bậc thiền sắc giới thiện tâm hoặc thực hành pháp hành thiền tuệ, nếu có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, thì chắc chắn biết mình là hạng người tam nhân rồi. Quyển Phước Thiện này, Bần Sư đã dày công sưu tầm, gom nhặt từ nhiều nguồn tài liệu từ trong Tam Tạng Pali và Chú Giải Pali. Các tích truyện liên quan đến mỗi phước thiện giúp cho độc giả hiểu biết về 10 phước thiện chỉ được bấy nhiêu thôi. Tuy Bần Sư cố gắng hết mình giảng giải để giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về 10 phước thiện, song vì khả năng có hạn nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của Bần Sư. Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong chư bậc thiện trí có tâm từ chỉ giáo góp ý chân tình. Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung, mà mỗi người trong chúng ta ai cũng có bổn phận đóng góp xây dựng để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an lạc cho phần đông chúng ta. Bần Sư kính cẩn đón nhận những lời đóng góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện trí, và kính xin quý ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc của Bần Sư. Quyển sách Phước Thiện tái bản lần thứ nhì có sửa và bổ sung được hoàn thành do nhờ có nhiều người giúp đỡ, như là Thamavara Samahera xem bản thảo, Thamananda Upasika đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn trang làm thành quyển sách, các thi chủ trong nước và ngoài nước có đức tin trong sạch lo ấn hành và đã được nhà xuất bản tôn giáo cho phép ấn hành. Bần Sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quý vị. Nhân dịp này, con là Thamma Rakhi Tafikhu, Tỳ Khưu Hộ Pháp, thành kính dâng phần pháp thí thanh cao này đến ngài Đại Trưởng Lão Hộ Tông Văn Xá Rakhi Tá Mahakhera là sư phụ của con, đồng thời đến ngài Đại Trưởng Lão Thiện Luật, ngài Đại Trưởng Lão Bửu Chơn, ngài Đại Trưởng Lão Giới Nghiêm, ngài Trưởng Lão Hộ Giác Chùa Từ Quang, ngài Trưởng Lão Hộ Nhẫn Chùa Thiền Lâm Huế, cùng chư đại trưởng lão khác đã dày công đem Phật giáo nguyên thủy về truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu, và xin kính dâng phần phước thiện thanh cao này đến chư đại trưởng lão ở nước Thái Lan, nước Myanmar đã có công dạy dỗ con về pháp học và pháp hành. Con kính mong quý ngài hoan hỷ. Ý Giang Nô Nhà Tỷ Năng Hô Tú Sukhita Hôn Tú Nhà Ta Vô.

Nibbana Sambatti mà thôi, để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Ichitang Patitang Amhang Khipa Meva Samichatu. Điều mong ước, ý nguyện của chúng con, cầu mong sớm được thành tựu như ý. Phật lịch 2561, dương lịch 2017. Rừng núi Viên Không, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tỳ khưu hộ pháp, khưu hộ pháp, khưu hộ pháp, khưu hộ pháp, khưu hộ pháp. Phước thiện Bùn Nhã Cú Xa Lá. Chương 4, nghiệp và quả của nghiệp đã được trình bày xong trong quyển 4 của bộ Nền Tảng Phật Giáo. Tiếp theo chương 7, phước thiện này sẽ được trình bày trong quyển 5 này. Phước dịch từ danh từ Pali Bùn Nhã, thiện dịch từ danh từ Pali Cú Xa Lá. Định nghĩa danh từ Bùn Nhã: Atano Santanang Bunati Sotetiti Bùn Nhã, trạng thái làm cho thiện tâm của mình trong sạch gọi là phước. Phước trái nghĩa với tội. Tội danh từ Pali gọi là Ba Bá. Định nghĩa danh từ Ba Bá: Abayan Babe Nantiti Babani, những ác nghiệp trong 12 ác tâm bất thiện tâm cho quả tái sinh kiếp sau trong bốn cõi ác giới là địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, gọi là tội. Định nghĩa danh từ Cú Xá Lá: Kuchite Ba Bá Thầm Mê Xá Lá Danh Ti Tí Cú Xá Lá Ní. Các tâm nào có khả năng diệt những ác pháp ô nhiễm trong tâm, các tâm ấy gọi là các thiện tâm. Thiện tâm trái nghĩa với bất thiện tâm hoặc ác tâm. Cú Xá Lá Anã Vá Chá Su Khá Ví Ba Ca Lắc Khá Na, thiện nghiệp trong thiện tâm có trạng thái không có tội lỗi cho quả an lạc. Phước đồng nghĩa với thiện, tội đồng nghĩa với bất thiện hoặc ác. Trong quyển phước thiện này không đề cập đến ác nghiệp, chỉ giảng giải 10 phước thiện thuộc về dục giới thiện nghiệp hoặc đại thiện nghiệp trong 8 dục giới thiện tâm hoặc 8 đại thiện tâm mà thôi. Thiện nghiệp đó là tác ý tâm sở đồng sinh với 21 hoặc 37 tâm, đó là 8 dục giới thiện tâm cộng 5 sắc giới thiện tâm cộng 4 vô sắc giới thiện tâm cộng 4 hoặc 20 siêu tâm giới thiện tâm, đó là 4 hoặc 20 thánh đạo tâm. Thiện nghiệp có 4 loại: dục giới thiện nghiệp trong 8 dục giới thiện tâm, sắc giới thiện nghiệp trong 5 sắc giới thiện tâm, vô sắc giới thiện nghiệp trong 4 vô sắc giới thiện tâm, siêu tâm giới thiện nghiệp trong 4 hoặc 20 siêu tâm giới thiện tâm, đó là 4 hoặc 20 thánh đạo tâm. Trong quyển phước thiện này chỉ đề cập đến dục giới thiện nghiệp hoặc đại thiện nghiệp trong 8 dục giới thiện tâm hoặc 8 đại thiện tâm mà thôi, không đề cập đến sắc giới thiện nghiệp, vô sắc giới thiện nghiệp và siêu tâm giới thiện nghiệp. Đại thiện nghiệp đó là tác ý tâm sở đồng sinh với 8 đại thiện tâm tạo 10 đại thiện nghiệp do nương nhờ nơi thân, khẩu, ý và tạo Bùn Nhã Rí Gia Vá Thú, có 10 loại phước thiện. Đại thiện nghiệp có 10 loại do nương nhờ 3 môn: thân môn, khẩu môn, ý môn như sau. Thân đại thiện nghiệp có 3 loại: đại thiện nghiệp không sát sinh, đại thiện nghiệp không trộm cắp, đại thiện nghiệp không tà dâm. Khẩu đại thiện nghiệp có 4 loại: đại thiện nghiệp không nói dối, đại thiện nghiệp không nói lời chia rẽ, đại thiện nghiệp không nói lời thô tục, đại thiện nghiệp không nói lời vô ích. Ý đại thiện nghiệp có 3 loại: đại thiện nghiệp không tham lam tiền của người khác, đại thiện nghiệp không thù hận người khác, đại thiện nghiệp có chánh kiến. Đó là 10 đại thiện nghiệp phát sinh do nương nhờ thân, thậu, ý. Và đại thiện nghiệp đó là tác ý tâm sở đồng sinh với 8 đại thiện tâm tạo Punya Griya Vathu, có 10 loại phước thiện. Chương 7, phước thiện này trình bày Punya Griya Vathu, có 10 loại phước thiện. Punya Griya Vathu. Punya, phước thiện làm cho đại thiện tâm trở nên trong sạch, đó là bố thí, giữ giới, hành pháp thiền định, hành pháp thiền tuệ, vân vân. Griya, bậc thiện trí nên tạo phước thiện. Vathu, bố thí, giữ giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ, vân vân, là nhân phát sinh phước thiện cho quả báo an lạc. Punya Griya Vathu, pháp phát sinh 10 phước thiện đó là bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, hỗ trợ, hồi hướng, hoan hỷ, nghe pháp, thuyết pháp, chánh kiến, mà bậc thiện trí nên tạo để phát sinh phước thiện cho quả báo an lạc. Punya Griya Vathu, có 10 pháp phát sinh 10 phước thiện, đó là 1. Dana Kusala, phước thiện bố thí. 2. Sila Kusala, phước thiện giữ giới. 3. Pavana Kusala, phước thiện hành thiền. 4. Abhacayana Kusala, phước thiện cung kính. 5. Vaya Vakya Kusala, phước thiện hỗ trợ. 6. Bhatti Dana Kusala, phước thiện hồi hướng. 7. Bhatta Numo Dana Kusala, phước thiện quan hỷ. 8. Thammasavana Kusala, phước thiện nghe pháp. 9. Thamma Desana Kusala, phước thiện thuyết pháp. 10. Dithi Chú Cầm Má Kusala, phước thiện chánh kiến. Phần giải thích. 1. Phước thiện bố thí, Dana Kusala. Dana Kusala, phước thiện bố thí. Định nghĩa Dana, đi giá tí, ê tê na tí, đa năng. Thí chủ bố thí với tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm tạo phước thiện bố thí, gọi là Dana Kusala, phước thiện bố thí. Trong kinh Sabburi Sadana Sutta, Đức Phật dạy người thiện trí tạo phước thiện bố thí có 4 chi pháp được tóm lược như sau. Này chư tỳ khưu, người thiện trí tạo phước thiện bố thí với đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tinh nghiệp và quả của nghiệp, người ấy sẽ được quả báo là có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý. Còn có quả báo đặc biệt, đó là người có sắc thân rất xinh đẹp, có màu da mịn màng trắng trẻo, đáng được mọi người ngưỡng mộ. 2. Người thiện trí tạo phước thiện bố thí với đại thiện tâm cung kính, người thọ thí và vật thí được phát sinh một cách hợp pháp và trong sạch, người ấy sẽ được quả báo là có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý. Còn có quả báo đặc biệt, đó là trong gia đình, vợ, các con, các cháu, bạn bè, các thuộc hạ, những người làm và những người thân đều cung kính nghe lời dạy bảo của người thiện trí ấy. 3. Người thiện trí tạo phước thiện bố thí hợp thời, đúng lúc, như bố thí đến tỳ khưu khách, tỳ khưu sắp đi xa, tỳ khưu bệnh, sa di hoặc tỳ khưu nuôi tỳ khưu bệnh, người đang đói khát, hoặc trong buổi lễ dân y cá thí ná, vân vân. Người ấy sẽ được quả báo là có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý. Còn có quả báo đặc biệt, đó là có thứ của cải mà người khác khó có, được thứ của cải mà người khác khó được. Khi cần thứ của cải nào thì sẽ được thứ ấy như ý. 4. Người thiện trí tạo phước thiện bố thí với đại thiện tâm tế độ những người thọ thí, người ấy sẽ được quả báo là có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý. Còn có quả báo đặc biệt, đó là người thiện trí ấy hướng tâm đến hướng sự an lạc trong của cải của mình. 5. Người thiện trí tạo phước thiện bố thí không tự làm khổ mình và không làm khổ mọi người, người ấy sẽ được quả báo là có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý. Còn có quả báo đặc biệt, đó là mọi thứ của cải tài sản không bị lửa đốt cháy, không bị nước lụt cuốn trôi, không bị kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không bị nhà nước tịch thu, không bị người không ưa thích làm chủ. Này chư tỳ khưu, đó là năm cách tạo phước thiện bố thí của người thiện trí và quả báo của mỗi cách bố thí. Chi pháp của phước bố thí. Để thành tựu phước thiện bố thí cần hội đủ ba chi pháp: một, Chetana Dana, tác ý đại thiện tâm bố thí. Người thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm tạo phước thiện bố thí đến cho người thọ thí. Hai, Vát thú Đà Ná, vật bố thí. Các vật thí của người thí chủ như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, vân vân. Ba, Bát tích Ga Há Cá, người thọ thí nhận vật thí của thí chủ. Giảng giải. Một, Chetana Đà Ná, tác ý trong đại thiện tâm bố thí trải qua ba thời kỳ. Một, Bấp Bá Chetana Đà Ná, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trước khi tạo phước thiện bố thí. Người thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm quan hỷ trước khi tạo phước thiện bố thí. Thời gian chuẩn bị tạo phước thiện bố thí. Thời kỳ trước khi tạo phước thiện bố thí lâu hoặc mau, tùy thuộc vào thí chủ và ngày giờ làm lễ phước thiện bố thí ấy. 2. Muôn Chá Chê Tá Na Đa Ná, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm khi đang tạo phước thiện bố thí. Người thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm quan hỷ khi đang tạo phước thiện bố thí với vật thí ấy, và đồng thời người thọ thí đang nhận vật thí ấy của thí chủ. Thời gian hiện tại khi đang tạo phước thiện bố thí đến cho người thọ thí đang nhận vật thí. 3. Abhara Chê Tá Na Đa Ná, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm sau khi đã tạo phước thiện bố thí xong. Người thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm quan hỷ sau khi đã tạo phước thiện bố thí xong. Thời gian sau khi đã tạo phước thiện bố thí ấy không có hạn định thời gian, có thể sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Nếu mỗi khi thí chủ điềm tưởng đến phước thiện bố thí ấy thì lại phát sinh đại thiện tâm quan hỷ trong phước thiện bố thí ấy. Khi thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm tạo phước thiện bố thí đầy đủ cả ba thời kỳ tác ý như vậy, thì phước thiện bố thí ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an lạc rất phong phú trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Mỗi kiếp được hưởng quả báo trong ba thời: thời ấu niên, thời trung niên và thời lão niên đối với thí chủ ấy. Trong bài kinh Chá Lan Gá Đa Ná Suốt Tá được tóm lược những điểm chính như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chê Tá Va Ná gần kinh thành Sa Vát Thí. Khi ấy gần sư nữ Nandamata là người dân xứ Velukandaki tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức tỳ khưu tăng. Có ngài đại trưởng lão Sariputta và ngài đại trưởng lão Maha Mokgala Ná chủ trì. Đức Thế Tôn biết rõ bằng nhãn thông, thấy cần sư nữ Nandamata là người dân xứ Velukandaki tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức tỳ khưu tăng. Có ngài đại trưởng lão Sariputta và ngài đại trưởng lão Maha Mokgala Ná chủ trì, hợp đủ sáu chi pháp, nên Đức Thế Tôn truyền dạy chư tỳ khưu rằng: Này chư tỳ khưu, cần sư nữ Nandamata là người dân xứ Velukandaki tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức tỳ khưu tăng. Có ngài đại trưởng lão Sariputta và ngài đại trưởng lão Maha Mokgala Ná chủ trì, hợp đủ sáu chi pháp. Phước thiện bố thí cúng dường hợp đủ sáu chi pháp như thế nào? Người thí chủ có đủ ba chi pháp và bậc thọ thí có đủ ba chi pháp. Người thí chủ có đủ ba chi pháp. Một, thí chủ là người có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch quan hỷ trước khi tạo phước thiện bố thí. Hai, thí chủ là người có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch quan hỷ khi đang tạo phước thiện bố thí, cúng dường đến chư đại đức tăng thọ thí. Ba, thí chủ là người có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch quan hỷ sau khi đã tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư đại đức tỳ khưu tăng xong rồi. Và sau khi niệm tưởng đến phước thiện bố thí ấy, thí chủ lại phát sinh đại thiện tâm vô cùng quan hỷ nữa. Bậc thọ thí có đủ ba chi pháp. Một, trong Phật giáo này, bậc thọ thí là bậc không còn tâm tham ái hoặc đang thực hành để diệt tận được tâm tham ái. 2. Bậc thọ thí là bậc không còn tâm sân hận hoặc đang thực hành để diệt tận được tâm sân hận. 3. Bậc thọ thí là bậc không còn tâm si mê hoặc đang thực hành để diệt tận được tâm si mê. Phước thiện bố thí cúng dường hợp với sáu chi pháp này là dòng phước, dòng thiện vô lượng, có quả báo lớn lao vô lượng, có sự an lạc vô lượng không sao kể được. Đó là trường hợp tạo phước thiện bố thí cúng dường mà hai bên đều trong sạch. Người thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch trong ba thời kỳ, và bậc thọ thí là chư thánh tăng, là bậc thánh A-ra-hán trong sạch thanh tịnh. 2. Vát thú đà ná, vật bố thí. Vật bố thí theo tạng kinh Bali có 10 thứ cần thiết trong cuộc sống như: 1. Anadana, bố thí cơm. 2. Banadana, bố thí nước. 3. Vathadana, bố thí vải, quần áo. 4. Janadana, bố thí giày, dép, xe cộ. 5. Maladana, bố thí hoa, vòng hoa. 6. Ganthadana, bố thí vật thơm. 7. Ví lê bá ná, bố thí vật thoa. 8. Sayadana, bố thí giường chỗ nằm. 9. Avasatha Garadana, bố thí chỗ ở nơi trú ngụ. 10. Badi Bayadana, bố thí đèn cầy, đèn dầu, đèn điện. Vật bố thí theo tạng luật Bali có 4 thứ vật dụng cần thiết đối với tỳ khưu sa di là: 1. Chivaradana, bố thí cúng dường y phục. 2. Bindá ba tá đá ná, bố thí cúng dường vật thực. 3. Sena saná đà ná, bố thí cúng dường chỗ ở. 4. Phê sách chá đà ná, bố thí cúng dường thuốc trị bệnh. Vật bố thí theo tạng di diệu pháp có 6 loại là: 1. Ru bá đà ná, bố thí cúng dường đối tượng sắc. 2. Sách đá đà ná, bố thí cúng dường đối tượng thanh. 3. Gành thả đà ná, bố thí cúng dường đối tượng hương. 4. Rá xá đà ná, bố thí cúng dường đối tượng vị. 5. Phốt tháp bá đà ná, bố thí cúng dường đối tượng xúc. 6. Thâm má đà ná, bố thí cúng dường đối tượng pháp. 10 vật thí theo tạng kinh Bali là những thứ cần thiết dùng trong cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người tại gia cư sĩ. Nếu thí chủ tạo phước thiện bố thí các vật thí ấy đến người tại gia cư sĩ thì được phước thiện bình thường và có được quả báo bình thường. 4 vật thí theo tạng luật Bali là 4 thứ vật dụng cần thiết đối với những bậc xuất gia tỳ khưu sa di. Nếu thí chủ tạo phước thiện bố thí cúng dường 4 thứ vật dụng cần thiết ấy đến chư tỳ khưu tăng thì được nhiều phước thiện cao quý vô lượng và có được quả báo cao quý lớn lao vô lượng. 6 vật thí theo tạng di diệu pháp Bali là 6 đối tượng thuộc chân nghĩa pháp bá rá bá thá thầm mã vô cùng di tế. Nếu muốn cúng dường 6 đối tượng này thì thí chủ hướng đại thiện tâm đến đối tượng nào cúng dường đến tam bảo, Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, gọi là sự cúng dường vật thí theo tạng di diệu pháp thật là vô cùng di tế. 3. Bá tích ga há cá, người thọ thí nhận vật thí của thí chủ có 2 hạng. Bà tí bút gá lý cá đà ná, cá nhân thọ thí có 14 hạng. Săn ghi cá đà ná, chư tỳ khưu tăng thọ thí có 7 trường hợp. Bà tí bút gá lý cá đà ná, cá nhân thọ thí có 14 hạng. Thí chủ tạo phước thiện bố thí đến cá nhân thọ thí có 14 hạng người từ bậc thấp cho đến bậc cao và hưởng được quả báo như sau: 1. Tạo phước thiện bố thí đến loài súc sinh, chim, chó, mèo, vân vân, hưởng được 5 quả báo, sống lâu, sắc đẹp, an lạc, sức mạnh, trí tuệ, 100 kiếp. 2. Tạo phước thiện bố thí đến người phàm nhân, không có giới, hưởng được 5 quả báo, 1.000 kiếp. 3. Tạo phước thiện bố thí đến phàm nhân có giới, hưởng được 5 quả báo, 100.000 kiếp. 4. Tạo phước thiện bố thí đến hành giả chứng đắc các bậc thiền và ngũ thông, hưởng được 5 quả báo, 100.000 tỷ kiếp. 5. tạo phước thiện bố thí cúng dường đến hành giả thiền trí phàm nhân đang thực hành pháp hành thiền tuệ để chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, hưởng được năm quả báo vô số kiếp. 6. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh nhập lưu, hưởng được năm quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến hành giả thiền trí phàm nhân đang thực hành pháp hành thiền tuệ. 7. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh nhập lưu đang thực hành pháp hành thiền tuệ để chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, hưởng được năm quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh nhập lưu. 8. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh nhất lai, hưởng được năm quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh nhập lưu đang thực hành pháp hành thiền tuệ, vân vân. 9. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh nhất lai đang thực hành pháp hành thiền tuệ để chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, hưởng được năm quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh nhất lai. 10. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh bất lai, hưởng được năm quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh nhất lai đang thực hành pháp hành thiền tuệ, vân vân. 11. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh bất lai đang thực hành pháp hành thiền tuệ để chứng đắc a ra hán thánh đạo, a ra hán thánh quả và niết bàn, hưởng được năm quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh bất lai. 12. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến bậc thánh a ra hán, hưởng được năm quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh bất lai đang thực hành pháp hành thiền tuệ. 13. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Độc Giác, hưởng được năm quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến bậc thánh a ra hán. 14. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến Đức Phật Chánh Đẳng Giác, hưởng được năm quả báo vô số kiếp nhiều hơn cúng dường đến Đức Phật Độc Giác. Chư tỳ khưu tăng thí săn ghí cá đà ná, thí chủ tạo phước thiện bố thí đến chư tỳ khưu tăng thọ thí có 7 trường hợp, có quả báo từ cao đến thấp theo tuần tự như sau. 1. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng và chư tỳ khưu ni tăng có Đức Phật chủ trì. 2. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng và chư tỳ khưu ni tăng sau khi Đức Phật đã tịch diệt niết bàn. 3. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng. 4. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu ni tăng. 5. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một số tỳ khưu tăng và một số tỳ khưu ni tăng. 6. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một số tỳ khưu tăng. 7. Tạo phước thiện bố thí cúng dường đến một số tỳ khưu ni tăng. Thí chủ tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng chắc chắn có phước thiện cao quý vô lượng, có quả báo cao quý vô lượng trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai, đặc biệt làm nhân duyên hỗ trợ cho các pháp hành ba la mật được thành tựu, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh a ra hán, sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Thí chủ với người thọ thí. Thí chủ với bậc thọ thí có 4 trường hợp. 1. Thí chủ có giới đức trong sạch với người thọ thí không có giới. Nếu thí chủ là người có giới đức trong sạch, hành thiện pháp, tạo phước thiện bố thí đến người thọ thí không có giới, hành ác pháp, thì được phước thiện bố thí nhiều, có quả báo nhiều. Như trường hợp Đức Vua Bồ Tát Vết Sang Tá Rá tạo phước thiện bố thí hoàng tử Cha Tí và công chúa Canh Ha Chí Na đến Bà La Môn Chu Chá Cá không có giới, hành ác pháp. Ngay khi ấy, do năng lực của pháp hành, bố thí ba la mật làm cho mặt đất rung chuyển, toàn thể chư thiên hoan hỷ đồng thanh tán dương ca tụng pháp hành bố thí ba la mật ấy của Đức Vua Bồ Tát Vết Sanh Tá Rá. 2. Thí chủ không có giới với người thọ thí có giới đức trong sạch, hành thiện pháp. Nếu thí chủ là người không có giới, hành ác pháp, tạo phước thiện bố thí đến người thọ thí có giới đức trong sạch, hành thiện pháp, thì có được phước thiện không nhiều, có quả báo không nhiều. Như trường hợp ngư dân ở bên bờ sông Kajana Ná Đi tạo phước thiện bố thí cúng dường 3 lần đến ngài trưởng lão Đi Gá Sô Má có giới đức. Ngư dân đến lúc lâm chung

Một thuở nọ, Đức Phật Vipassi ngự vào trong rừng ngồi dưới cội cây. Khi ấy, tôi làm một cốc lá xong, rồi làm lễ cúng dường cốc lá ấy đến Đức Phật Vipassi. Thời kỳ Đức Phật Vipassi trong kiếp trái đất thứ 91, kể từ kiếp trái đất này, do năng lực Phước Thiện Bố Thí cúng dường cốc lá ấy đến Đức Phật Vipassi, mà những tiền kiếp tự sinh luân hồi của tôi không hề sinh trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Chính nhờ đại thiện nghiệp ấy chỉ cho quả tái sinh trong các cõi thiện giới là cõi người và cõi trời dục giới mà thôi. Trong kiếp trái đất thứ 38, kể từ kiếp trái đất này, tôi làm Đức Vua Chuyển Luân Thánh Vương 16 lần, có danh hiệu là Sapattha Avivasi. Trong thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, tôi đã xuất gia trở thành tỳ khưu tên là Kuti Dayaka, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ phân tích, bát pháp giải thoát, lục thông. Tôi đã thực hành đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật, đã hoàn thành xong phận sự của bậc xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Phật Gotama, Phật Gotama, Phật. Phước thiện bố thí thuốc trị bệnh. Tích Ngài Trưởng Lão Pakula. Ngài trưởng lão có tên Pakula bởi Ngài trưởng thành trong hai gia đình phú hộ. Tích này được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, tiền kiếp của Ngài trưởng lão Pakula sinh trong gia đình dòng dõi Bà La Môn, trước khi Đức Phật Ano Madassi xuất hiện trên thế gian. Khi trưởng thành, tiền kiếp của Ngài trưởng lão theo học các bộ môn truyền thống Bà La Môn. Nhưng Ngài nhận xét thấy không có lợi ích gì trong những bộ môn ấy, nên Ngài từ bỏ nhà đi xuất gia, trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hành thiền định, dẫn đến chứng đắc 8 bậc thiền là 4 bậc thiền sắc giới và 4 bậc thiền vô sắc giới, và chứng đắc 5 phép thần thông tam giới. Về sau, nghe tin Đức Phật Ano Madassi đã xuất hiện trên thế gian, đạo sĩ tiền kiếp của Ngài trưởng lão Pakula đến hầu đảnh lễ Đức Phật Ano Madassi. Rồi nghe Đức Phật thuyết pháp, sau khi nghe pháp xong, đạo sĩ vô cùng hoan hỷ, xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo cho đến trọn đời trọn kiếp. Vẫn giữ hình thức đạo sĩ của mình, vẫn thường đến nghe Đức Phật Ano Madassi thuyết pháp. Dân thuốc trị bệnh đến Đức Phật Ano Madassi. Một thuở nọ, Đức Phật Ano Madassi bị lâm bệnh gió trong bụng. Khi ấy, vị đạo sĩ đến hầu Đức Phật Ano Madassi, gặp vị tỳ khưu cho biết Đức Phật bị lâm bệnh gió trong bụng, nên vị đạo sĩ nghĩ rằng đây là cơ hội tốt cho ta tạo phước thiện bố thí thuốc trị bệnh đến Đức Phật Ano Madassi. Vị đạo sĩ bay đến sườn núi tìm những cây thuốc đem về, nhưng vị tỳ khưu thường phụng sự Đức Phật. Vị đạo sĩ dặn dò vị tỳ khưu cách nấu thuốc như vậy, rồi kính dâng đến Đức Phật Ano Madassi dùng thuốc này, hy vọng sẽ khỏi bệnh. Thật vậy, sau khi dùng thuốc của vị đạo sĩ, Đức Phật Ano Madassi khỏi bệnh gió trong bụng, sức khỏe trở lại bình thường. Khi ấy, vị đạo sĩ đến hầu đảnh lễ Đức Phật Ano Madassi, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con đã tạo phước thiện bố thí cúng dường thuốc trị bệnh đến Đức Thế Tôn khỏi bệnh. Do nhờ phước thiện bố thí cúng dường thuốc trị bệnh này, cầu mong cho con là người ít bệnh hoạn ốm đau suốt trong mọi kiếp còn tử sinh luân hồi. Sau khi vị đạo sĩ chết, vô sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh, hóa sinh làm Phạm Thiên trên tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên. Sau khi hết tuổi thọ, trên tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên ấy, tự sinh luân hồi trong cõi người và các cõi trời trải qua suốt một A Tăng kỳ. Phát nguyện trở thành tỳ khưu ít bệnh nhất. Đến thời kỳ Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian, tiền kiếp của Ngài trưởng lão Pakula sinh trong một gia đình tại kinh thành Hangsavati. Tiền kiếp của Ngài đại trưởng lão Pakula đến hầu đảnh lễ Đức Phật Padumuttara, rồi ngồi lắng nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi ấy, Đức Phật Padumuttara tuyên dương một tỳ khưu có ít bệnh nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Thế vị tỳ khưu ấy như vậy, nên tiền kiếp của Ngài trưởng lão phát nguyện muốn trở thành vị tỳ khưu có ít bệnh nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật trong thời kỳ vị lai. Và được Đức Phật Padumuttara thọ ký, xác định thời gian còn lại 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Đến thời kỳ Đức Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian, khi ấy tiền kiếp của Ngài trưởng lão sẽ được thành tựu như ý. Sau khi được Đức Phật Padumuttara đã thọ ký, những tiền kiếp của Ngài trưởng lão Pakula tử sinh luân hồi trong cõi người và các cõi trời, cố gắng tinh tấn không ngừng tạo 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ cho sớm được đầy đủ trọn vẹn. Trước khi Đức Phật Vipassi xuất hiện trên thế gian, tiền kiếp của Ngài trưởng lão Pakula sinh trong gia đình Bà La Môn trong kinh thành Panthumatti. Khi trưởng thành, Ngài từ bỏ nhà đi xuất gia, trở thành đạo sĩ trú tại chân núi, thực hành pháp hành thiền định, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới và các phép thần thông trong thế gian. Đến khi Đức Phật Vipassi đã xuất hiện trên thế gian, Đức Phật Vipassi ngự cùng với nhóm 6.800.000 vị đại đức tỳ khưu tăng đến kinh thành Padumatti để tế độ Đức Phụ Dương. Đức Phật Vipassi ngự tại vườn phóng sinh Nai Khema cùng với chư đại đức tỳ khưu tăng ấy. Nghe tin Đức Phật Vipassi đã xuất hiện trên thế gian, đang ngự tại vườn phóng sinh Nai Khema, vị đạo sĩ tiền kiếp của Ngài trưởng lão Pakula đến hầu đảnh lễ Đức Phật Vipassi, rồi nghe thuyết pháp. Vị đạo sĩ phát sinh đức tin trong sạch, xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, vẫn giữ hình thức đạo sĩ của mình, thường đến hầu đảnh lễ Đức Phật rồi nghe pháp. Dân thuốc trị bệnh đến chư tỳ khưu. Một thời nọ, ngoài Đức Phật Vipassi và hai ngài tối thượng Thanh Văn ra, còn lại tất cả chư đại đức tỳ khưu tăng đều bị mắc bệnh nhức đầu. Bởi vì khích mùi hoa độc của những cây trong rừng núi Himavanta đang nở rộ. Khi ấy, vị đạo sĩ tiền kiếp của Ngài trưởng lão Pakula đến hầu đảnh lễ Đức Phật Vipassi, biết chư đại đức tỳ khưu tăng bị mắc bệnh đau đầu như vậy, nên nghĩ rằng đây là cơ hội tốt của ta tạo phước thiện bố thí, thuốc trị bệnh đến chư đại đức tỳ khưu tăng. Vị đạo sĩ dùng oai lực phép thần thông bày đi tìm các thứ cây thuốc, đem về làm thành thuốc, rồi đem đến tạo phước thiện bố thí cúng dường thuốc trị bệnh đến chư đại đức tỳ khưu tăng. Sau khi dùng thuốc, tất cả chư đại đức tỳ khưu tăng đều khỏi bệnh ngay. Sau khi vị đạo sĩ tiền kiếp của Ngài trưởng lão Pakula chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh, quá sinh làm vị Phạm Thiên trên tầng trời sắc giới Phạm Thiên. Khi hết tuổi thọ trên tầng trời sắc giới Phạm Thiên ấy, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh trong cõi người và các cõi trời, trải qua 91 đại kiếp trái đất. Đến thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, khi ấy tiền kiếp của Ngài trưởng lão là người dân sinh sống trong căn nhà cũ tại kinh thành Varanasi. Một hôm ông nghĩ rằng, căn nhà ta đã cũ, bị hư hỏng không ở được nữa. Vậy ta nên gọi nhóm thợ cùng ta đi vào rừng sâu, tìm cây gỗ, lá, vân vân, đem về làm lại căn nhà mới. Sau khi nghĩ như vậy, ông dẫn nhóm thợ vào rừng. Trên đường đi, ông nhìn thấy ngôi chánh điện Sima, nơi các hành tăng sự Sangha-kamma của chư đại đức tỳ khưu tăng đã bị hư hỏng dột nát, và các chỗ ở của chư đại đức tỳ khưu tăng cũng bị hư hỏng nhiều. Nên ông nghĩ rằng, việc làm căn nhà mới của ta chưa cần thiết, bởi vì căn nhà không thể đi theo ta được. mà chỉ có phước thiện mới có thể theo ta được mà thôi. Vậy ta nên trùng tu lại ngôi chánh điện Sima và các chỗ ăn chỗ ở để cúng dường đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng trước. Ông dẫn nhóm thợ vào rừng sâu tìm cây gỗ, lá, vân vân, đem về trùng tu lại ngôi chánh điện Sima, nhà ăn, các chỗ ở của chư đại đức Tỳ Khưu, nhà xông hơi cho Tỳ Khưu bệnh, đặc biệt nhà thương dành cho những Tỳ Khưu bệnh, và chuẩn bị các thứ thuốc trị bệnh dành cho chư Tỳ Khưu bệnh, các nhà vệ sinh, vân vân. Sau khi xây dựng xong, ông làm đại lễ phước thiện bố thí cúng dường dâng đến chư đại đức Tỳ Khưu Tăng trong thời kỳ Đức Phật Kassapa. Tiền kiếp của ngài trưởng lão Pakula cố gắng tinh tấn tạo 10 pháp hạnh ba la mật sớm được đầy đủ cho đến trọn đời, cho nên đã thiện nghiệp cho quả tái sinh trong các cõi trời cõi người, trải qua khoảng thời gian từ Đức Phật Kassapa đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Kiếp chót của ngài trưởng lão Pakula. Sau khi tiền kiếp của ngài trưởng lão Pakula chết, đã thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp chót đầu thai vào lòng bà vợ ông Phú Hộ tại kinh thành Kosambi, trước thời kỳ Đức Phật Gotama chưa xuất hiện trên thế gian. Từ khi đầu thai vào lòng mẹ suốt 10 tháng, gia đình Phú Hộ phát sinh của cải quý báu nhiều vô kể, được đức vua ban thưởng tước cao quý. Tròn đủ 10 tháng, khi sinh ra đời, người mẹ của công tử nghĩ rằng: "Công tử của ta là một đứa con có phước lớn, ta muốn con của ta được khỏe mạnh, không có bệnh, được sống lâu. Vậy ta nên bảo các nhũ mẫu ẵm con của ta đem xuống sông Yamuna làm lễ tắm gội đầu sau ngày sinh này, thì con của ta sau này được khỏe mạnh, không có bệnh hoạn ốm đau, được sống lâu." Đứa trẻ bị con cá lớn nuốt vào bụng. Các bà nhũ mẫu ẵm đứa trẻ mới sinh ra đem xuống sông Yamuna, đang làm lễ tắm gội đầu đứa trẻ, thì ngay khi ấy, một con cá lớn nhìn thấy đứa trẻ ấy, tưởng là miếng mồi, nó há mồm ra ngậm đứa trẻ nuốt vào bụng bơi đi nơi khác, mà các bà nhũ mẫu không sao cứu được. Đứa trẻ là bậc đại phước kiếp chót, nên dù nằm trong bụng con cá cũng như nằm trong phòng ngủ sang trọng, không cảm thấy khổ chút nào cả. Dầu qua lực của 10 pháp hạnh ba la mật kiếp chót của đứa trẻ, nên con cá như nuốt phải một vật nóng, làm cho nó nóng nảy, bơi màu như điền suốt 30 do tuần, rồi bị dính lưới của một nhóm dân chài trong kinh thành Varanasi. Thông thường con cá lớn như thế này, khi mắc lưới thì chết ngay. Nhưng dầu qua lực phước thiện của đứa trẻ, con cá vẫn còn sống cho đến khi bắt ra khỏi lưới. Những người dân chài cột dây khiêng con cá đi quanh kinh thành Varanasi để bán với chừng ấy Kahapana, nhưng không có một ai mua con cá ấy. Khi khiêng con cá đến trước cổng nhà Phú Hộ có của cải tài sản đến 800 triệu trong kinh thành Varanasi, bà Phú Hộ hỏi họ rằng: "Này, các người bán con cá ấy bao nhiêu Kahapana?" Những người dân chài thưa rằng: "Kính thưa bà, xin bà cho chừng ấy Kahapana." Bà Phú Hộ trao chừng ấy Kahapana cho những người dân chài, rồi cho người đem con cá vào nhà. Bà Phú Hộ được đứa trẻ làm con. Hằng ngày bà Phú Hộ không bao giờ tự tay làm cá hoặc làm đồ ăn, nhưng hôm ấy bà Phú Hộ đặt con cá trên tấm ván lớn, rồi tự tay mình làm thịt con cá này. Thông thường người ta mổ cá trước bụng, nhưng bà Phú Hộ mổ con cá này ở phía sau. Khi dở lên, bà nhìn thấy đứa trẻ có màu da như màu vàng rồng nằm trong bụng con cá. Bà Phú Hộ rất vui mừng, reo lên rằng: "Ta được đứa trẻ trong bụng con cá." Bà Phú Hộ ẵm đứa trẻ đến trình ông Phú Hộ. Gia đình Phú Hộ vốn không có con, nên bỗng dưng được đứa trẻ có nét mặt sáng sủa, màu da như màu vàng rồng, nên ông vô cùng sung sướng bảo gia nhân đánh chuông thông báo cho mọi người biết như vậy. Ông bà Phú Hộ ẵm đứa trẻ lên xe đi vào cung điện chầu đức vua Varanasi tâu rằng: Muôn tàu hoàng thượng, vợ chồng tiện dân được đứa trẻ trong bụng con cá, vậy nên vợ chồng tiện dân phải làm thế nào? Đức vua truyền bảo rằng, này ông bà phú hộ, đứa trẻ này có phước lớn, dù nó nằm trong bụng con cá mà sinh mạng vẫn được an toàn. Vậy hai ông bà phú hộ nên nuôi dưỡng đứa trẻ này xem như là con của mình. Đứa trẻ tên là Pakula. Gia đình ông bà phú hộ là cha mẹ của đứa trẻ ở kinh thành Kosambi. Nghe tin gia đình ông bà phú hộ kinh thành Varanasi được một đứa trẻ trong bụng con cá. Bà phú hộ là mẹ đẻ của đứa trẻ cùng nhóm gia nhân đi xe lên đường đến kinh thành Varanasi, tìm đến gia đình phú hộ kinh thành Varanasi. Nhìn thấy bà phú hộ kinh thành Varanasi đang chơi đùa với đứa trẻ, bà phú hộ kinh thành Kosambi khen ngợi đứa trẻ rằng: đứa trẻ thật là đáng yêu quý quá. Khi ấy, bà phú hộ kinh thành Kosambi, tức bà mẹ đẻ, thưa với bà phú hộ kinh thành Varanasi rằng: thưa bà, đứa trẻ này là con của tôi. Bà phú hộ kinh thành Varanasi, tức mẹ nuôi, thưa rằng: thưa bà, đứa trẻ này là con của tôi, không phải con của bà đâu. Bà mẹ đẻ thưa: thưa bà được đứa trẻ này từ đâu? Bà mẹ nuôi: thưa bà, tôi được đứa trẻ này từ trong bụng con cá. Thưa bà, nếu như vậy thì chắc chắn đứa trẻ này không phải là con của bà, nó chính là con của tôi. Bà mẹ nuôi nói: thưa bà, con của bà ở đâu? Bà mẹ đẻ thưa: thưa bà, tôi mang thai 10 tháng, khi đứa trẻ này sinh ra được đem xuống sông Yamuna để làm lễ tắm gội đầu. Thì con cá há mồm ra ngậm đứa trẻ nuốt vào bụng, bơi đi đến nơi này. Bà mẹ nuôi nói: thưa bà, con của bà bị con cá khác nuốt bơi đi nơi khác rồi, còn đứa trẻ này trong bụng con cá mà tôi đã mua. Như vậy, bà phú hộ kinh thành Kosambi là mẹ đẻ và bà phú hộ kinh thành Varanasi là bà mẹ nuôi tranh chấp với nhau về đứa trẻ, không thuộc về bên nào, nên hai người mẹ ẵm đứa trẻ cùng nhau đến chầu đức vua Varanasi để đức vua phán xét. Đức vua phán xét rằng bà phú hộ kinh thành Kosambi mang thai 10 tháng sinh ra đứa trẻ này. Bà phú hộ không phải là mẹ sinh thì không thể được. Và bà phú hộ kinh thành Varanasi đã mua con cá, thì tất cả những thứ gì trong con cá đều thuộc quyền sở hữu của bà phú hộ kinh thành Varanasi. Cho nên, đứa trẻ nằm trong bụng con cá thuộc về của bà phú hộ kinh thành Varanasi, không phải là mẹ nuôi thì cũng không thể được. Vì vậy, đứa trẻ này là người thừa kế, đại gia đá của hai gia đình phú hộ. Kể từ nay, đứa trẻ này là thuộc về của hai gia đình phú hộ, nên đặt tên là Pakula Kumara, tức công tử Pakula. Từ Pakula nghĩa là hai gia đình, hai dòng họ. Công tử Pakula của hai gia đình phú hộ. Khi công tử Pakula trưởng thành, hưởng mọi sự an lạc trong hai gia đình phú hộ tại kinh thành Varanasi và kinh thành Kosambi. Mỗi gia đình phú hộ xây dựng 3 tòa lâu đài, gồm có đầy đủ mọi thứ để hưởng mọi sự an lạc trong đời, như các đoàn ca hát, nhảy múa, những món ngon vật lạ, một chiếc thuyền lớn, những xe cộ đi du ngoạn ngắm cảnh, vân vân. Công tử Pakula hưởng mọi sự an lạc trong mỗi gia đình phú hộ của mỗi kinh thành trong 4 tháng, tức 2 tháng tại kinh thành và 2 tháng trên chiếc thuyền. Thật vậy, công tử Pakula hưởng mọi sự an lạc trong gia đình phú hộ tại kinh thành bên này suốt 2 tháng, rồi bước xuống chiếc thuyền lớn có đầy đủ mọi thứ như các đoàn ca hát, nhảy múa, các món ăn vật lạ vân vân, để cho công tử Pakula hưởng mọi sự an lạc trong đời. Chiếc thuyền lớn di chuyển từ kinh thành này đến nửa đường thời gian 2 tháng đến chỗ hẹn trên dòng sông. Một chiếc thuyền lớn của gia đình phú hộ kinh thành bên kia chờ nửa đường chỗ hẹn trên dòng sông để đón rước công tử Pakula bước sang chiếc thuyền lớn bên kia, cũng có đầy đủ mọi thứ trên chiếc thuyền, để cho công tử Pakula khử mọi sự an lạc trong đời. Chiếc thuyền lớn di chuyển suốt 2 tháng mới đến kinh thành bên kia, rồi công tử Pakula khử mọi sự an lạc trong gia đình phú hộ tại kinh thành bên kia suốt 2 tháng. Như vậy, công tử Pakula khử mọi sự an lạc trong mỗi gia đình phú hộ tại mỗi kinh thành có 2 tháng. Còn 2 tháng hưởng một sự an lạc trên chiếc thuyền lớn đến nửa đường chỗ hẹn trên dòng sông. Công tử Pakula hưởng một sự an lạc trong mỗi gia đình phú hộ của mỗi kinh thành luân phiền nhau như vậy suốt thời gian tròn 80 năm. Công tử Pakula trở thành tỳ khưu. Công tử Pakula sống tại gia suốt thời gian tròn 80 năm. Vào thời ấy, Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian. Đức Phật ngự đi đến kinh thành Kosambi hoặc kinh thành Varanasi. Khi ấy, nghe tin Đức Phật Gotama ngự đến kinh thành Kosambi, công tử Pakula là vị thanh văn đệ tử kiếp chót, đi đến hầu đảnh lễ, cúng dường những phẩm vật đến Đức Phật, rồi lắng nghe Đức Phật thuyết pháp. Công tử Pakula phát sinh đức tin trong sạch nơi Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, kính xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Sau khi công tử Pakula trở thành tỳ khưu trong 7 ngày, tỳ khưu Pakula vẫn còn là tỳ khưu phàm nhân. Đến sáng sớm ngày thứ 8, tỳ khưu Pakula thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn. Diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng cùng với tứ tuệ phân tích, lục thông trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Sau khi trở thành bậc thánh A-ra-hán, tất cả các người bạn thân, các đoàn ca hát nhảy múa, các nhạc công, các nhóm tùy tùng thuộc hạ là những người trong kinh thành Varanasi và trong kinh thành Kosambi của công tử Pakula khi còn sống tại gia. Mỗi người đều nhận được nhiều của cải đem về sinh sống trong gia đình của mình. Khi sống trong gia đình, họ thường nhớ ơn của ngài trưởng lão Pakula, nên họ dệt mai thành bộ y rồi đem kính dâng đến ngài trưởng lão Pakula. Hàng nửa tháng trước, người thân trong kinh thành Kosambi dâng một bộ y đến ngài trưởng lão Pakula. Rồi nửa tháng sau, người thân trong kinh thành Varanasi dâng một bộ y đến ngài trưởng lão Pakula, cứ thay phiền nhau dâng một bộ y như vậy. Ngoài ra các thứ vật dụng khác cũng thường thay phiền nhau dâng cúng dường đến ngài trưởng lão Pakula như vậy. Cho nên tứ vật dụng của ngài trưởng lão nhiều vô kể. Ngài trưởng lão Pakula thường cho người đem tạo phước thiện bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu khác. Tuyên dương ngài trưởng lão Pakula ít bệnh đệ nhất. Công tử Pakula từ nhỏ sống tại gia đến lúc tròn 80 tuổi. Công tử Pakula không hề có bị bệnh hoạn ốm đau, dù chỉ là sổ mũi, nhức đầu nhẹ, cũng không từng phát sinh đối với công tử Pakula. Công tử Pakula xuất gia trở thành tỳ khưu Pakula lúc tròn 80 tuổi. Từ khi trở thành tỳ khưu Pakula đến ngày thứ 8 trở thành bậc thánh A-ra-hán, cho đến lúc ngài trưởng lão Pakula có 80 tuổi hạ. Trong suốt khoảng thời gian ấy, ngài trưởng lão Pakula cũng không hề có bệnh hoạn, ốm đau gì cả. Và 4 thứ vật dụng luôn luôn phát sinh đầy đủ đối với ngài trưởng lão Pakula. Một hôm, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Chitavana giữa chư Đại Đức Thánh Tăng. Đức Thế Tôn tuyên dương ca tụng ngài trưởng lão Pakula rằng: Ê tá Đắc Găng, Phikave, Mama, Savakanang, Phikkhunang, Appa Pathanang, Yadiyang Pakula. Này chư tỳ khưu, trong các hàng tỳ khưu thanh văn đệ tử của Như Lai, Pakula là vị tỳ khưu có ít bệnh đệ nhất. Ngài trưởng lão Pakula đã thành tựu được như ý nguyện, đúng như Đức Phật Padumuttara đã thọ ký trong thời quá khứ. Ngài trưởng lão Pakula tịch diệt Niết Bàn. Ngài trưởng lão Pakula khi còn là công tử Pakula sống tại gia, hưởng mọi sự an lạc trong đời, tròn suốt 80 năm, không hề có thứ bệnh gì. dù chỉ là bệnh sổ mũi thôi. Đến 80 tuổi, công tử Pakula xuất gia trở thành tỳ khưu. Sau khi trở thành tỳ khưu Pakula được 7 ngày, đến sáng ngày thứ 8, tỳ khưu Pakula trở thành bậc thánh A-ra-hán. Ngài trưởng lão Pakula có 80 tuổi hạ. Ngài trưởng lão Pakula sống trong suốt 80 tuổi hạ cũng không hề có thứ bệnh nào cả. Đó là quả báu của phước thiện bố thí, thuốc trị bệnh mà tiền kiếp của Ngài trưởng lão Pakula đã tạo trong thời kỳ Đức Phật Anomadashi, và tiền kiếp của Ngài trưởng lão Pakula đã phát nguyện muốn trở thành vị tỳ khưu có ít bệnh nhất, đã được Đức Phật Padumuttara quá khứ, thọ ký cũng đã được thành tựu như ý nguyện. Công tử Pakula sống tại gia tròn 80 tuổi và xuất gia trở thành bậc thánh A-ra-hán. Ngài trưởng lão có 80 tuổi hạ, như vậy tuổi thọ của Ngài trưởng lão Pakula có tròn 160 năm. Một hôm, Ngài trưởng lão Pakula thưa với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng rằng: "Hôm nay tôi sẽ tịch diệt Niết Bàn. Để cho tỳ khưu không phải lo công việc quả táng thân xác của Ngài, cho nên Ngài trưởng lão Pakula ngồi kiết già giữa chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng, phát nguyện rồi nhập thiền đề mục lửa, Tê Chô Kassina, cuối lộ trình tâm chú tí, tịch diệt Niết Bàn. Sau khi Ngài trưởng lão Pakula tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới, hỏa đại bốc lên thiêu đốt thân xác của Ngài trưởng lão, chỉ còn những viên xá lợi màu trắng như màu hoa lài mà thôi. Chư tỳ khưu xây ngôi tháp tôn thờ xá lợi của Ngài trưởng lão Pakula. Pakula. Pakula. Phước thiện bố thí cho quả hiện tại. Phước thiện bố thí thuộc về dục giới thiện nghiệp, gọi là đài thiện nghiệp. Nếu có cơ hội thì cho quả tốt, quả an lạc ngay hiện tại. Cho quả tái sinh kiếp sau và cho quả tốt, quả an lạc từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của bậc thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Phước thiện bố thí cho quả ngay hiện tại thì thí chủ phải hội đầy đủ bốn pháp Sambada thành tựu. Sambada có bốn pháp thành tựu là: 1. Bát chá giá thâm mỹ cá, vật thí hợp pháp. Đó là vật thí dù ít dù nhiều cũng được phát sinh một cách hợp pháp và hoàn toàn trong sạch, không làm khổ mình, không làm khổ chúng sinh khác. 2. Chê tá na mã hát tá, tác ý trong đại thiện tâm, trong sạch đầy đủ trọn vẹn trong ba thời: búp bá chê tá na, muôn chả chê tá na, a bá rá chê tá na, đầy đủ và có nhiều năng lực. 3. Gú na tí rê ca, bậc thọ thí có ân đức cao thượng, đó là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, bậc thánh a ra hán. 4. Vát thú sam bát tí, bậc thánh a ra hán vừa xả diệt thọ tưởng rồi đi khất thực thọ nhận vật thí ấy của thí chủ. Nếu thí chủ tạo phước thiện bố thí hợp đủ bốn pháp Sambada, thành tựu như vậy thì chắc chắn phước thiện bố thí ấy sẽ cho quả ngay kiếp hiện tại không lâu. Trong thời Đức Phật Gotama đang còn hiện hữu trên thế gian, có những thí chủ tạo phước thiện bố thí liền được quả báo của phước thiện bố thí ngay hiện tại, như Bà La Môn, Chu Lê Cá, Sa Tá Cá, người bán quà Sú Ma Ná, ông bà làm thuê Buôn Na, bà Malika Devi, bà Gopala Mata Devi, cô Supiya Ubasika, vân vân, là những thí chủ làm phước thiện bố thí liền cho quả báo ngay ngày hôm ấy. Tìm hiểu một số tích trong quyển Tìm hiểu phước thiện bố thí cùng soạn giả. Tác ý trong phước thiện bố thí, Chaitana Dana. Phước thiện bố thí có được phước thiện vô lượng, có được quả báo vô lượng do Chaitana trong ba thời kỳ: búp bà Chaitana, mùn chá Chaitana, áp bá rá Chaitana. 1. Búp Bà Chê Tá Năng tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiền tâm Quan Hỷ trước khi tạo phước thiền bố thí ấy, có thời gian lâu hoặc mau, tùy theo thí chủ và công việc chuẩn bị trước khi tạo phước thiền bố thí ấy. 2. Muôn Chá Chê Tá Na tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiền tâm Quan Hỷ khi đang tạo phước thiền bố thí ấy, thời gian hiện tại khi đang tạo phước thiền bố thí ấy. 3. Abhara Chê Tá Na tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiền tâm Quan Hỷ sau khi đã tạo phước thiền bố thí ấy, thời gian sau khi đã làm xong phước thiền bố thí ấy không có hạn định. Trong ba thời kỳ này, thời kỳ Abhara Chê Tá Na tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiền tâm Quan Hỷ sau khi đã tạo phước thiền bố thí ấy xong rồi, thời gian không hạn định sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Mỗi khi nếu thí chủ niệm tưởng đến phước thiền bố thí ấy, phát sinh đại thiền tâm vô cùng Quan Hỷ, thì phước thiền bố thí ấy lại càng tăng trưởng. Cho nên trong 40 đề mục thiền định có đề mục Jaga Nusati, đề mục thiền định niệm niệm phước thiền bố thí của mình. Đức Phật dạy về Chê Tá Na rằng: Chê Tá Na hăng phích khá vê cầm măng vá gia mí Chê Tá dí tòa cầm măng cá rù tí ca dê nã và cha giá Manasa. Này chư tỳ kheo, sau khi đã có tác ý rồi mới tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Vì vậy Như Lai dạy rằng tác ý gọi là nghiệp. Chê Tá Na tác ý đó là tác ý tâm sở, là một tâm sở trong 52 loại tâm sở đồng sinh với tất cả mọi tâm, gồm có 89 hoặc 121 tâm. Chê Tá Na Chê Tá Xí Cá tác ý tâm sở gọi là căm má nghiệp, chỉ khi đồng sinh với 12 bất thiện tâm ác tâm và 21 hoặc 37 thiện tâm như sau. Tác ý tâm sở đồng sinh với 12 bất thiện tâm, 12 ác tâm gọi là bất thiện nghiệp, ác nghiệp. Tác ý tâm sở đồng sinh với 8 dục giới thiện tâm gọi là dục giới thiện nghiệp, đại thiện nghiệp. Tác ý tâm sở đồng sinh với 5 sắc giới thiện tâm gọi là sắc giới thiện nghiệp. Tác ý tâm sở đồng sinh với 4 vô sắc giới thiện tâm gọi là vô sắc giới thiện nghiệp. Tác ý tâm sở đồng sinh với 4 hoặc 20 thánh đạo tâm gọi là 4 hoặc 20 siêu tâm giới thiện nghiệp. Nếu Chê Tá Na Chê Tá Xí Cá tác ý tâm sở khi đồng sinh với 36 hoặc 52 quả tâm và 20 duy tác tâm thì không gọi là nghiệp. Nếu khi Chê Tá Na Chê Tá Xí Cá tác ý tâm sở gọi là căm má nghiệp, thì Chê Tá Na Chê Tá Xí Cá tác ý tâm sở này có tính chất rất đặc biệt. Bởi vì mỗi đại thiện nghiệp, mỗi ác nghiệp có cơ hội cho quả trong kiếp hiện tại, kiếp thứ nhất, có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, kế tiếp, kiếp thứ nhì, và có cơ hội cho quả từ kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của Bậc Thánh A-ra-hán trước khi tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Khi ấy, tất cả mọi đại thiện nghiệp và mọi ác nghiệp được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt của mỗi chúng sinh, từ vô thủy trải qua vô số kiếp, từ kiếp này sang kiếp kia, trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại đều trở thành vô hiệu quả nghiệp á hồ xí cầm mã, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Vì vậy Chê Tá Na Chê Tá Xí Cá tác ý tâm sở gọi là cầm mã nghiệp, có tính chất rất đặc biệt so sánh với các Chê Tá Xí Cá tâm sở và các Chí Tá tâm khác. Bởi vì các Chê Tá Xí Cá tâm sở và các Chí Tá tâm khác sinh rồi diệt thời hiện tại không còn liên quan đến thời vị lai. Trong quyển Phước Thiện này chỉ đề cập đến Chê Tá Na, đó là Chê Tá Na Chê Tá Xí Cá tác ý tâm sở đồng sinh với 8 dục giới thiện tâm, 8 đại thiện tâm gọi là dục giới thiện nghiệp hoặc đại thiện nghiệp mà thôi. Năng lực của Chê Tá Na Đa Ná trong 3 thời kỳ Phước Thiện Bố Thí được thành tựu đều trải qua 3 thời kỳ tác ý: Búp Bá Chê Tá Na, Muôn Chá Chê Tá Na, Abhara Chê Tá Na, mà mỗi thời kỳ tác ý có năng lực cho quả khác nhau như sau. 1. Năng lực của Búp Bá Chê Tá Na. Búp Bá Chê Tá Na tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trước khi tạo phước thiện bố thí. Thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm quan hỷ trước khi tạo phước thiện bố thí ấy đến người thọ thí, thì khi đại thiện nghiệp ấy trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả tốt trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Bá tí sanh thí ca lá, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm. Bá tí sanh thí ký tá, làm phật sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người trong lòng mẹ và tiếp theo cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh. Bá tí ca lá, kiếp hiện tại có 8 đại quả tâm và 8 thiền quả vô nhân tâm trong thời ấu niên, tùy theo năng lực quả của đại thiện nghiệp ấy. Nếu thí chủ có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm không quan hỷ trước khi tạo phước thiện bố thí ấy đến người thọ thí, dù có ác tâm xen lẫn mà vẫn tạo phước thiện bố thí ấy đến người thọ thí, thì khi đại thiện nghiệp ấy trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người trong lòng mẹ và tiếp theo cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh. Bhavati ca lá, kiếp hiện tại có 8 đại quả tâm và thiện quả vô nhân tâm và bất thiện quả vô nhân tâm trong thời ấu niên, tùy theo năng lực quả của đại thiện nghiệp ấy và quả của ác nghiệp ấy. Ví dụ tích Banh Chá Ba Bi được tóm lược như sau. Cô Banh Chá Ba Bi là con gái của một gia đình nghèo khổ, nhà ở gần cửa phía đông trong kinh thành Varanasi. Sở dĩ người ta gọi cô là Banh Chá Ba Bi. Banh Chá cộng Ba Bi. Banh Chá là 5, Ba Bi là bộ phận 6. Bởi vì thân hình của cô có 5 bộ phận 6 là tay, chân, miệng, mắt, lỗ, mũi. Do nguyên nhân nào thân hình của cô có 5 bộ phận 6 như vậy? Tiền kiếp của cô là con gái của gia đình nghèo khổ, chuyên nhồi đất cho nhuyễn để bán cho người ta trát vách nhà. Một hôm, Đức Phật độc giác cần đất nhuyễn để trát vách chỗ ở của Ngài. Nên Ngài mặc y, mang bát, ngự vào cửa thành phía đông kinh thành Varanasi, đến đứng trước nhà cô gái đang ngồi nhồi đất. Nhìn thấy Đức Phật độc giác đứng trước nhà, cô gái phát sinh sân tâm, bực mình nói rằng: Mát tí cầm bí, phích khá tí, đất mà sa môn này cũng ly sinh. Cô phát sinh sân tâm nói với giọng bực mình như vậy, đó là thời kỳ Búp Bá Chê Tả Nạt, tác ý tâm sở đồng sinh với bất thiện tâm, ác tâm, trước khi tạo phước thiện bố thí cúng dường đất nhuyễn rất đặc biệt đến Đức Phật độc giác. Phước thiện bố thí đất nhuyễn đặc biệt. Nhìn thấy Đức Phật độc giác dần đứng tự nhiên, nên cô phát sinh đại thiện tâm, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật độc giác, rồi bạch rằng: Kính bạch Ngài Sa Môn, Ngài muốn được đất nguyện phải không? Kính thỉnh Ngài đợi con một lát. Bạch xong, cô quan hỷ nhồi đất thật nguyện rất đặc biệt, rồi cô phát sinh đại thiện tâm trong sạch cung kính, tạo phước thiện bố thí cúng dường đất nguyện rất đặc biệt ấy đến Đức Phật độc giác. Đó là thời kỳ Muôn Chá Chê Tả Nạt, đắc ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch quan hỷ khi đang tạo phước thiện bố thí cúng dường đất nguyện rất đặc biệt ấy đến Đức Phật độc giác. Đức Phật độc giác nhận đất thật nguyện rất đặc biệt đem về trát vách chỗ ở của Đức Phật. Sau khi đã tạo phước thiện bố thí cúng dường đất nguyện rất đặc biệt ấy đến Đức Phật độc giác, cô phát sinh đại thiện tâm trong sạch vô cùng quan hỷ phước thiện bố thí cúng dường đất nguyện rất đặc biệt ấy đến Đức Phật độc giác. Đó là thời kỳ Abhara Chê Tả Nạt, tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm trong sạch quan hỷ sau khi đã tạo phước thiện bố thí cúng dường đất nguyện rất đặc biệt ấy đến Đức Phật độc giác. Sự diễn tiến qua 3 thời kỳ tác ý trong đại thiện tâm. Kiếp sau, cô gái nghèo. Về sau, sau khi cô gái nghèo ấy chết, đại thiện nghiệp bố thí đất nguyện ấy trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Bá tí sanh thí ca lá, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm. Bá tí sanh thí kiết tá, làm phần sự tái sinh, đầu thai vào lòng người đàn bà nghèo, nhà ở gần cửa thành Varanasi. Khi trẻ sơ sinh ra đời, thân hình của đứa bé gái có 5 bộ phận xấu xí là tay, chân, miệng, mắt, lỗ, mũi, nên người ta gọi cô là Banh Chá Ba Bi, có 5 bộ phận xấu. Đó là quả ác nghiệp sân tâm bực mình với tác ý tâm sở đồng sinh với sân tâm trong tiền kiếp của cô trước khi tạo phước thiện bố thí cúng dường đất nhuyễn đặc biệt đến Đức Phật độc giác. Khi cô trưởng thành, hãy ai tiếp xúc đụng đến thân thể của cô đều có cảm giác như tiếp xúc với đối tượng xúc của cõi trời, như tiếp xúc với thân thể của vị thiên nữ trên cõi trời dục giới, có cảm giác sung sướng say mê chưa từng có. Đó là quả tốt của đại thiện nghiệp quan hệ bố thí cúng dường đất thật nguyện đặc biệt đến Đức Phật độc giác trong tiền kiếp của cô. Thật vậy, một đêm nọ, Đức vua Varanasi, tên là Baka, giả dạng dân thường, ngự đi xem xét sinh hoạt dân chúng trong kinh thành. Khi Đức vua Baka đến chỗ cô Benbababi, đang chơi trò bịt mắt bắt nhau với các cô bạn gái trong xóm, vì không biết Đức vua Baka nên cô đưa tay bắt nhầm tay của Đức vua. Khi bàn tay của cô Benbababi tiếp xúc với bàn tay của Đức vua Baka, Đức vua có cảm giác say mê, không còn biết mình, như tiếp xúc với đối tượng xúc trên cõi trời, phát sinh tâm tham ái say mê trong đối tượng xúc ấy. Đức vua Bá Cá đưa tay nắm lấy tay của cô Bành Chá Bà Bi, truyền hỏi rằng: "Này cô em, cô là con gái của ai? Đã có chồng hay chưa?" Nghe Đức vua truyền hỏi như vậy, cô thưa rằng: "Thưa ông, tôi là con gái của cha mẹ nhà nghèo ở gần cửa thành, chưa có chồng." Đức vua truyền bảo rằng: "Này cô, ta sẽ là người chồng của cô, vậy cô nên trở về xin phép cha mẹ." Cô Bành Chá Ba Bi trở về thưa với cha mẹ rằng: "Kính thưa cha mẹ, có một người đàn ông muốn lấy con làm vợ." Nghe cô Bành Chá Ba Bi thưa như vậy, cha mẹ của cô nghĩ rằng người đàn ông ấy chắc không phải là người nghèo khổ, nên bảo rằng: "Này con, nếu người đàn ông ấy muốn lấy con làm vợ thì may mắn cho đời con biết dường nào." Cô Bành Chá Ba Bi trở lại báo cho Đức vua Bá Cá biết rằng cha mẹ của cô đã cho phép rồi. Ngày đêm hôm ấy, Đức vua Bá Cá sống chung với cô Bành Chá Ba Bi tại nhà cô, đến cuối canh chót đêm mới ngự trở về cung điện. Từ đó về sau, mỗi đêm Đức vua Bá Cá thường giả dạng dân thường ngự đến gặp cô Bành Chá Ba Bi, không còn quan tâm đến chánh cung hoàng hậu, các hoàng hậu và các thứ phi khác trong cung điện nữa. Về sau, Đức vua Bá Cá bày ra mưu kế để rước cô Bành Chá Ba Bi vào cung điện, rồi tấn phong cô Bành Chá Ba Bi lên ngôi chánh cung hoàng hậu của Đức vua Bá Cá trong kinh thành Varanasi. Cha mẹ của cô Bành Chá Ba Bi được Đức vua ban cho nhiều của cải, nên cuộc sống được đầy đủ hạnh phúc an lạc. Từ đó, Đức vua Bá Cá chỉ say mê đắm đuối với chánh cung hoàng hậu Bành Chá Ba Bi mà thôi, bỏ bê việc triều chính. Các quan tỏ ra thái độ bất bình. Chánh cung hoàng hậu Bành Chá Ba Bi nằm mộng. Một đêm nọ, chánh cung hoàng hậu Bành Chá Ba Bi nằm mộng. Qua giấc mộng ấy, thấy mình sẽ là chánh cung hoàng hậu của hai đức vua. Bà tâu giấc mộng lên Đức vua Bá Cá. Đức vua Bá Cá truyền lệnh cho mời các vị thầy Bà La Môn đoán mộng vào chầu. Đức vua kể lại giấc mộng của chánh cung hoàng hậu Bành Chá Ba Bi. Các vị thầy Bà La Môn bị các quan mua chuộc nên đoán theo ý của các quan rằng muôn tàu đại dương, chánh cung hoàng hậu nằm mộng thấy ngồi trên cổ con bạch tượng, đó là điều báo trước sự băng hà đến đại dương. Muôn tàu đại dương, chánh cung hoàng hậu nằm mộng thấy ngồi trên cổ con bạch tượng rồi sờ tay lên mặt trăng vuốt ve chơi, đó là điều báo trước sẽ đem đức vua là kẻ thù đến với đại dương. Thuyền chở chánh cung hoàng hậu thả trôi xong. Nghe vị thầy Bà La Môn đoán mộng như vậy, nên Đức vua Bá Cá truyền hỏi rằng: "Này các ngươi, nếu như vậy thì trẫm phải làm thế nào? Xin các ngươi tâu cho trẫm rõ." Các vị thầy Bà La Môn tâu với Đức vua Bá Cá nên đưa chánh cung hoàng hậu Bành Chá Ba Bi xuống chiếc thuyền rồi thả trôi theo dòng nước. Nghe theo lời tâu của vị thầy Bà La Môn, Đức vua Bá Cá chuẩn tấu đưa chánh cung hoàng hậu Bành Chá Ba Bi xuống chiếc thuyền có đầy đủ các món vật thực, nước uống cùng các đồ trang sức quý giá của bà. Đến ban đêm, Đức vua Bá Cá truyền lệnh thả chiếc thuyền trôi xuôi theo dòng nước trên con sông lớn. Chiếc thuyền chở chánh cung hoàng hậu Bành Chá Ba Bi trôi đến chỗ bến nước nơi Đức vua Bá Vá Rí Cá đang ngự trên thuyền đi chơi trên sông. Nhìn thấy chiếc thuyền lạ từ xa trôi đến, Đức vua Bá Vá Rí Cá truyền bảo rằng: người trên thuyền thuộc về của trẫm. Chiếc thuyền vừa đến gần, nhìn thấy chánh cung hoàng hậu Banh Chá Ba Bi. Đức vua Ba Pa Rí Cá truyền hỏi rằng: "Này, cô tên gì? Sao thân hình xấu xí đáng ghê vậy?" Nghe đức vua truyền hỏi như vậy, cô Banh Chá Ba Bi vui cười rồi tâu rằng: "Muôn tâu hoàng thượng, tiên nữ là chánh cung hoàng hậu của đức vua Bá Cá ở tại kinh thành Baranasi, tên là Banh Chá Ba Bi." Cô Banh Chá Ba Bi tấu trình mọi sự việc xảy ra. Đức vua Ba Pa Rí Cá biết chánh cung hoàng hậu Banh Chá Ba Bi nổi tiếng khắp cõi Nam Thiền Bồ Châu, nên đức vua Baranasi đưa tay nắm tay của cô Banh Chá Ba Bi đưa lên chiếc thuyền rồng. Vừa tiếp xúc bàn tay của cô Banh Chá Ba Bi, đức vua phát sinh tâm tham ái say mê đối tượng xúc trong thân cô như đối tượng xúc trên cõi trời, chưa từng có nơi người nữ nào như vậy. Đức vua Ba Pa Rí Cá đưa cô về cung điện, làm lễ tấn phong cô Banh Chá Ba Bi lên ngôi chánh cung hoàng hậu. Từ đó, đức vua Ba Pa Rí Cá chỉ say mê chánh cung hoàng hậu Banh Chá Ba Bi mà thôi, không còn quan tâm đến chánh cung hoàng hậu, các hoàng hậu, các thứ phi nào khác nữa. Cô Banh Chá Ba Bi là chánh cung hoàng hậu hai đức vua. Hay tin đức vua Ba Pa Rí Cá tấn phong cô Banh Chá Ba Bi lên ngôi chánh cung hoàng hậu, nên đức vua Bá Cá nổi cơn ghen tức, nghĩ rằng: "Ta không thể chịu để chánh cung hoàng hậu Banh Chá Ba Bi của ta trở thành chánh cung hoàng hậu của đức vua Ba Pa Rí Cá được." Đức vua Bá Cá kinh thành Baranasi, thân chinh dẫn đầu các đoàn binh tiến quân đến đóng quân bên bờ sông, rồi gửi tối hậu thư đến đức vua Ba Pa Rí Cá rằng: "Đức vua Ba Pa Rí Cá, hãy trả chánh cung hoàng hậu Banh Chá Ba Bi lại cho bổn vương hoặc chiến tranh." Đức vua Ba Pa Rí Cá phúc đáp rằng: "Bổn vương chấp nhận chiến tranh chứ không bao giờ chịu giao chánh cung hoàng hậu Banh Chá Ba Bi." Như vậy cuộc chiến tranh sẽ xảy ra giữa đức vua Ba Pa Rí Cá với đức vua Bá Cá. Khi ấy các vị quan của hai nước hội họp để bàn thảo với nhau rằng: "Nếu có cuộc chiến xảy ra thì ắt gây chết chóc đau khổ chỉ vì nguyên nhân một người đàn bà, đó là điều không hợp lý chút nào cả. Vậy cô Banh Chá Ba Bi nên thuộc về của đức vua Bá Cá, vì đức vua Bá Cá đã từng là đức phu quân của cô, và cô Banh Chá Ba Bi cũng nên thuộc về của đức vua Ba Pa Rí Cá, vì đức vua Ba Pa Rí Cá được cô từ trên chiếc thuyền trôi giặc đến địa phận của đức vua Ba Pa Rí Cá. Cho nên cô Banh Chá Ba Bi nên trở thành chánh cung hoàng hậu của cả hai đức vua, là đức vua Bá Cá và đức vua Ba Pa Rí Cá." Sau khi bàn thảo xong, mỗi nhóm quan trở về tấu trình lên đức vua của mình. Hai đức vua cũng đều chuẩn tấu như vậy. Mỗi đức vua đều xây dựng một cung điện tại hai bên bờ sông. Chánh cung hoàng hậu Banh Chá Ba Bi sống chung với đức vua Ba Pa Rí Cá 7 ngày xong, rồi lên chiếc thuyền rồng sang sống chung với đức vua Bá Cá. Cứ như vậy, mỗi đức vua sống chung với chánh cung hoàng hậu Banh Chá Ba Bi 7 ngày. Cho nên cô Banh Chá Ba Bi trở thành chánh cung hoàng hậu của hai đức vua.